Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, rãnh biển. Đi tới Phục Ma động tận cùng bên trong, Lương Thành nhìn đến hết thảy như cũ, cùng 3 năm trước đây so sánh cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất một chút biến hóa là bên trong trú đóng 6 vị binh lính. Cho nên tại động huyệt thiên nhiên chỗ lõm xuống đặt một số bàn ghế loại hình đồ vật cùng đơn giản. Một chút thường dùng đồ vật. Những thứ này đóng giữ binh lính tất cả đều cung cung kính kính đứng vững. Chờ đợi thành chủ đại nhân đến thị sát. Lương Thành đến gần về sau. Đối lấy bọn hắn gật gật đầu. Trong miệng thăm hỏi vài câu. Sau đó nói. Các ngươi tiếp tục làm chính mình sự tình. Không cần quản ta. Ta đến nước bên trong nhìn xem bên trong tình hình. Những cái kia binh lính đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Tất cả đều khom người lĩnh mệnh. Sau đó mỗi người trở lại vị trí của mình. Lương Thành cũng đi đến phía trước bờ nước. Sau đó giống như một đầu giống như cá bơi. Nhẹ nhàng linh hoạt vào nước. Sau đó sử dụng cái kia long châu đối nước biển điều động chi lực. Hình thành một cái tránh nước hư không phao. Lương Thành liền tại cái này hư không phao bên trong hành tàu tại dưới nước. Như dẫm trên đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm. Rất nhanh Lương Thành liền đi tới cái kia tảng đá lớn hộp phụ cận. Dừng bước lại, bắt đầu xem xét tỉ mỉ thư đoàn thiết lập ở chỗ này dùng đến bảo hộ hộp đá cấm chế trận pháp. Nhưng là rất nhanh Lương Thành thì nhíu mày. Tâm muốn cấm chế này bố trí được rất không hợp lý a. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến thư đoàn trận pháp tạo nghệ thật đúng là không được tốt lắm. Bởi vì cái này cấm chế theo Lương Thành. Rõ ràng là thiết lập phản. Lẽ ra thiết trí cấm chế. Là muốn ngăn cản ngoại lai xâm lấn. Thế nhưng là thư đoàn bố trí ở chỗ này lại là một cái khốn trận. Nhìn qua ngược lại là đem cái này tảng đá hộp tính cả khả năng bám vào bên trong thừa thiên đạo. Nhân tàn hồn cho giam cầm ở bên trong. Lương Thành lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế gian quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ. Thư đoàn chủ bộ thông minh tháo vát. Rất có mưu trí. Có thể chính là cái này trận pháp tạo nghệ thật sự là quá kém. Vốn là hắn cần phải bố trí một cái phòng thủ cấm chế. Kết quả sửng sốt ghép đưa thành cái ngăn cách khốn trận. Vốn nên là lên phòng ngự tác dụng một chút không có không nói. Còn cầm cố lại hộp đá. Còn hoàn toàn ngăn cách thừa thiên đạo nhân tàn hồn đối ngoại cảm giác. Dạng này khốn trận, phòng bên trong không phòng bên ngoài. Nếu là thật sự có người tiến đến phá hư, trực tiếp liền có thể đứng tại cấm chế bên ngoài thi pháp công kích cái này tảng đá hộp. Cái này khốn trận quả thực không hề có tác dụng. Dạng này là không được. Lương Thành cái này trận pháp đại gia trong mắt có thể vò không được hạt cát. Nhìn thấy cái này rất là kỳ lạ khốn trận. Lập tức đi qua, tỉ mỉ quan sát một chút cái này khốn trận vận hành mạch lạc. Sau đó trước tốn một chút thời gian đưa nó phá giải. Sau đó lại lấy ra một số bố trận tài liệu. Tận tâm địa tại nguyên lai trên cơ sở. Đem cái này khốn trận đổi thành một cái để phòng ngự lực phi thường cường hãn mà lấy xưng cấm chế. Phòng ngự, Lương Thành chính mình vận lên toái tinh quyền tới quay một cái tại cấm chế này phía trên. Muốn ước định một chút cái này cấm chế phòng ngự uy lực. Lại kinh ngạc phát hiện cấm chế này phòng ngự năng lực lại cực đoan cường đại. Lương Thành cảm thấy mình một quyền này mặc dù không có sử xuất quá đại lực lượng. Nhưng là cũng đủ mạnh mẽ. Kết quả quyền kình rơi xuống cấm chế này phía trên thế mà liền một chút phản ứng đều không có liền. Bị tiêu trừ đến sạch sẽ. Không có nghĩ đến cái này cấm chế kiên cố như vậy. Đoán chừng phân thần tu sĩ trông thấy đều sẽ vò đầu. Lương Thành cảm thấy cái này phòng ngự hiệu quả thật to vượt qua bản thân dự tính. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lại tỉ mỉ xem xét một phen. Phát hiện nguyên nhân là thư đoàn lúc trước sở thiết cái kia khốn trận sử dụng tài liệu thật sự là quá tốt. Tất cả tài liệu, kiện kiện là tinh phẩm. Khó trách đưa nó đổi thành cấm chế phòng ngự về sau. Thế mà có thể có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Nhìn đến cái này thư đoàn thật đúng là sung túc cực kỳ. Trong tay vậy mà có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Cái này thật là khiến người ta hâm mộ a. Lương Thành bố trí tốt phòng ngự cấm đoán, lại tỉ mỉ kiểm tra một phen, nhìn xem đã không có cái gì chỗ sơ suất, liền thỏa mãn rời đi tảng đá hộp, đi về, bởi vì còn có một chuyện Lương Thành một mực lo lắng lấy. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà chính là cẩn thận cảm thụ bốn phía khí tức, sau đó một bên tìm kiếm một bên đi trở về. Lương Thành trên thực tế dự định nhân cơ hội này dò xét tra một chút hỗn độn thạch manh mối. Bởi vì thời gian lại qua 3 năm, nơi này khí tức so lúc trước nhạt không ít, đã gần như tại không. Cái này khiến Lương Thành có chút đau đầu, nghĩ thầm chính mình 3 năm này tâm tư một mực không có đặt ở phục ma động phía trên. Vậy mà kéo lâu như vậy đều không đến xem xét một chút. Tuy nhiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cũng không phải chuyện xấu. Chính mình chuyên tâm tu luyện cũng là rất có hiệu quả. Tại cái này trong thời gian ngắn thì tiến giai kết đan trung kỳ. Nhưng vẫn là phải tại sớm chút thời gian bớt thời gian đến xem xét một chút nơi này. Trước kia nơi này tương tự hỗn độn thạch khí tức là so sánh nồng hậu dày đặc. Muốn là sớm đi đến dò xét, hẳn là sẽ không giống bây giờ như thế tốn thời gian phí sức. Bất quá ảo não thì ảo não, điểm ấy tiểu tâm tình cũng không có ảnh hưởng Lương Thành lòng tin. Hắn vẫn là chuyên chú bốn phía xem xét, thậm chí mở ra động sát thiên mục quan sát bốn phía. Từng chút cẩn thận xem xét phục ma động bên trong chỗ khả nghi. Thời gian lại qua ước chừng nửa canh giờ, Lương Thành vẫn là không có phát hiện một chút dị thường. Không khỏi hơi kinh ngạc lên, nghĩ một hồi, lấy ra năm đó Ngô Hữu Quang cho cái kia địa đồ ngọc giản. Lại bắt đầu cẩn thận trong quan sát chỗ bày ra cái kia một đầu đường thủy vị trí. Cẩn thận đem đường thủy vị trí cùng phục ma động trước mắt vị trí so sánh một chút. Lương Thành không khỏi hơi hơi nhíu mày, phát hiện trước kia nhìn cái này địa đồ lúc không đủ tỉ mỉ tâm. Không có nhìn cẩn thận. Tuy nhiên phục ma động vị trí cùng Ngô Hữu Quang địa đồ đánh dấu vị trí đại khái không kém. Nhưng là Ngô Hữu Quang trên bản đồ còn đánh dấu một cái rất không đáng chú ý con số, phía dưới 80. Trượng, không biết là có ý gì. Suy nghĩ một lát, Lương Thành vỗ đầu một cái. Tâm đạo chính mình thật sự là quá sơ sẩy. Địa đồ vị trí trùng hợp, trên thực tế chưa chắc là muốn theo phục ma động cái này cửa động đi vào. Cái này mặt ngoài động khẩu cũng là Tinh Vân Hải. Nói không chừng Ngô Hữu Quang cái này địa đồ viết con số 80 trượng. Không phải chỉ phục ma động bên trong, mà chính là chỉ bên ngoài trong biển 80 trượng sâu độ phía dưới còn có cửa vào đây. Nghĩ tới đây Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Cái kia đánh dấu 80 trượng khẳng định là chỉ chiều sâu. Phục ma động tại trên bờ, không tồn tại cái gì chiều sâu. Vậy thì cùng cái số này không khớp, cho nên Ngô Hữu Quang cái này địa đồ trong ngọc giản đánh dấu khẳng định là phục ma động phía dưới. Mặt khác một đầu đường nước chảy. Đã như vậy, Lương Thành thì không có ý định tại phục ma động lãng phí thời gian. Sau đó rất nhanh theo trong nước đi lên bờ, cùng thủ vệ các binh sĩ tùy tiện chào hỏi. Sau đó khích lệ bọn họ vài câu, liền kết thúc thị sát, hướng động đi ra ngoài. Sau một lát, Lương Thành đi ra phục ma động, nhìn đến canh giữ ở cửa động mấy cái kia thủ vệ về sau lại cổ vũ vài câu. Thì cùng những thứ này chú đóng ở bên ngoài các binh sĩ khua tay nói khác. Lương Thành nghĩ thầm phục ma động trên đỉnh núi còn đóng giữ lấy mấy tên binh lính. Bọn họ rất có thể sẽ hướng mặt biển quan sát. Chính mình vừa mới ra động, liền hướng trong biển. Hiển nhiên là hội để những thứ này binh lính cảm thấy kỳ quái. Xem như có sai lầm quan viên thể. Huống chi chính mình dò xét hỗn độn thạch sự tình. Cũng không muốn để không liên quan người biết. Sau đó Lương Thành cũng không có thẳng thắn hướng trong biển. Mà chính là trước từ trên quan đạo rời đi. Để những thứ này binh lính nhìn đến thành chủ đại nhân chính hướng vọng hải thành mà đi. Sau đó Lương Thành kế hoạch rời đi những thứ này binh lính tầm mắt về sau. Xuống lần nữa đến hải lý. Túi một vòng lại trở lại phục ma động phía trước. Trực tiếp theo trong biển lặn đi xuống 80 trượng nhìn xem dưới nước có cái gì manh mối. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. dưới nước 80 trượng khẳng định sẽ có đầu kia thần bí đường nước chảy cửa vào. Chính mình tại dưới nước chui vào đi vào hành động là so sánh ẩn nấp. Hẳn là sẽ không gây nên cái gì người chú ý. Bất quá Lương Thành suy đoán Phục Ma động ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh đóng giữ lấy các binh sĩ hội. Sử dụng một ít gì cự ly xa quan sát đánh giá pháp khí đến quan sát bốn phía. Tuy nhiên bọn họ chưa chắc sẽ một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng vẫn là cách xa một chút càng ổn thỏa. Bởi vậy thì thi triển xúc địa na di pháp hướng nơi xa bôn tàu. Bỗng nhiên thì chạy đi ra ngoài hơn 20 dặm. Lương Thành đánh giá một chút. Cảm thấy khoảng cách này phía trên đã sẽ không bị những cái kia binh lính nhìn đến. Sau đó thì chuyển hướng đi đến trong biển rộng. Nhẹ nhàng như giống như cá bơi lặn xuống nước. Sau đó Lương Thành hướng Tinh Vân Hải chỗ sâu bơi đi. Một mực bơi ra đi cũng gần hơn 10 dặm. Tiếp lấy hướng bên trái chuyển hướng. Thẳng hướng Phục Ma động phương hướng mà đi. Như thế tới nói. Lương Thành cũng là theo trong biển hướng thẳng đến Phục Ma động phía dưới biển sâu đi qua. Hẳn là sẽ không bị phía trên phòng giữ binh lính phát hiện. Hiện tại xem ra, đầu này đường thủy mới hẳn là Ngu Hữu Quang năm đó trốn về Tang Thần Nguyên đường về. Những cái kia hỗn độn thạch hạ lạc, nói không chừng có liên quan với đó. Lương Thành cảm thấy, chuyến này coi như không có phát hiện thiên tài địa bảo gì loại hình đồ vật. Chỉ cần có thể tìm tới có thể thông hướng Tang Thần Nguyên đường đi. Cũng coi là có thu hoạch. Lương Thành bởi vì có cái kia khỏa theo canh kim tôn giả chỗ đó mượn tới Long Châu gia trí. Bởi vậy có thể tự nhiên địa khống chế nước biển. Cho nên ở trong nước biển ngao du tốc độ quả thực so đại bộ phận thủy tộc còn nhanh hơn. Cũng không lâu lắm Lương Thành thì lần nữa tới đến Phục Ma động phụ cận. Chỉ bất quá lần này cùng lúc trước không giống nhau. Lần này hắn là thi triển liễm tức quyết lặn dưới đáy nước theo trong biển hướng lục phương hướng. Bơi đi, đồng thời càng lặn càng sâu. Phục Ma động ngọn núi nhỏ kia bao thượng sĩ tốt là không thể nào phát hiện hắn tung tích. Lương Thành ở trong nước cao tốc lặn xuống. Cũng không lâu lắm bốn phía thì biến đến đen kịt một màu. Nhưng là đối với Lương Thành đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Hắn thậm chí ngay cả động sát thiên mục đều không dùng mở ra. Liền có thể bằng vào một chút xíu ánh sáng nhạt nhìn đến bốn phía tình hình. Huống chi Lương Thành thần thức đồng dạng cường đại. Cái này khiến hắn tại trong hoàn cảnh như vậy y nguyên có thể đem bốn phía tình huống nắm giữ được. Rõ ràng, rất nhanh Lương Thành thì lặn xuống ước chừng 70-80 trượng sâu độ. Nơi này đã tiếp cận đáy biển. Lẽ ra tại gần biển. Nước biển là không cần phải sâu như vậy. Cho nên lộ ra có chút kỳ quái. Cái này cũng chứng minh Ngu Hữu Quang cái kia địa đồ ngọc giản chỗ biểu thị vị trí cần phải ngay. Tại vùng này, trên thực tế nơi này tựa như là một đầu rãnh biển. Dọc theo đường ven biển ước chừng kéo dài có hơn 10 dặm địa dài ngắn. Loại này hình dạng mặt đất lộ ra rất kỳ quái. Tuyệt không giống như là tự nhiên hình thành. Lương Thành nhìn kỹ một chút. Đoán chừng đây đại khái là thượng cổ thời kỳ trận kia nhân tộc cùng hải tộc đại chiến di tích. Đầu này rãnh biển rất có thể là các đại năng chiến đấu kịch liệt sau lưu lại tranh đấu dấu vết. Những cái kia tu vi cao thâm đại có thể thế hệ. Xuất thủ cũng là hủy thiên diệt địa lực lượng. Lưu lại như thế một đạo rãnh biển thì chẳng có gì lạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.